Huyền Huyền Thượng Nhân hay Nguyên Thủy Thiên Vương. Bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là Thượng Đế, là Thủy Tổ muôn loài vạn vật hoặc Cha Trời Mẹ Đất. Vì không biết tên nên gọi là Huyền Huyền, mờ mịt không rõ gốc rễ nên gọi là Nguyên Thủy, ban đầu tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh gồm. Mộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba nhân tố huyền, nguyên, thủy cùng chung một thể, ba cấp bậc khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao hội hợp làm trời, mặt trăng và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Cách chương.